Chương 183, Chóc Nạ Cửu Vĩ. Nghe được Đản Dỗ giống như vậy lớn tiếng mệnh lệnh, Mị Nạ Tổ đương nhiên sẽ không cho rằng Đản Dỗ là đang cùng mình nói đùa, nhảy một bước, đứng ở Cờ Ti Nạ trước người, một tay bảo vệ sau lưng Cờ Ti Nạ, một tay từ nhẫn cụ trong túi sách móc ra một bả phi tiêu, rằng co Đản Dỗ, ngưng trọng nói, xin lỗi, Đản Dỗ đại nhân, không có hổ cả đại nhân mệnh lệnh, ta sẽ không chấp hành nhiệm vụ. Vậy nếu như ta cho ngươi biết, lần này nhiệm vụ chính là xạ rủ tổ bị mệnh lệnh đâu là không phải có thể bắt đầu thi hành Đản Dỗ giọng buộc phát băng lãnh. Hồ cả đại nhân mệnh lệnh làm sao có thể nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hiển nhiên không thể tin tưởng, trên mặt tất cả đều là vẻ kinh ngạc, bất quá khoảng khắc liền biến thành kiên định, mở miệng nói ra, bất luận là không phải hồ cả đại nhân mệnh lệnh, cờ tì nạ là đồng bạn của ta, ta sẽ không hướng nàng xuất thủ. Hơn nữa cũng không cho phép bất luận kẻ nào hướng nàng ra tay, cái này coi như không phụ thuộc vào ngươi rồi. Động thủ, theo Đản Dỗ ra lệnh một tiếng, phía sau vài tên đầu đội động vật mặt nạ căn tiểu đội thành viên đánh út về phía Mị Nạ Tổ, có thể được Đản Dỗ chọn vào căn tiểu đội, tuyệt đối là tinh anh cấp bậc nì dạ. Trong mấy người, kém nhất cũng có tinh anh trung nhận thực lực, lợi hại nhất càng là có thêm chính thức thượng nhận trình độ. Mặc dù nói Mị Nạ Tổ thực lực cũng đạt tới thượng nhận cấp bậc, thế nhưng bị quản chế với tuổi tác hạn chế, thể lực cuối cùng là so sánh với thành niên thượng nhẫn phải kém hơn rất nhiều, huống hồ là đồng thời đối mặt mấy người. Nửa khắc đồng hồ thời gian xuống tới, Mị Nạ Tổ đã hơi lộ ra bại thế. Mị Nạ Tổ cẩn thận A Cở Tì Nạ ở một bên kinh hô lên nhất thành, cũng là Mị Nạ Tổ bả vai bị một gã căn tiểu đội thành viên trong tay phi tiêu phá vỡ xuất huyết ghê tởm, nên làm cái gì bây giờ, lẽ nào liền tùy ý Cờ Tì Nạ đang cùng căn tiểu đội đối chiến Mị Nạ Tổ, cũng là gương mặt lo lắng, không biết nên làm thế nào cho phải, trong mắt chậm rãi lộ ra vẻ tuyệt vọng. Dần dần Mị Nạ Tổ có chút thể lực chống đỡ hết nổi, một cái khe hở không có chú ý tới, đã bị một gã căn tiểu đội thành viên đá trúng phía sau lưng, nặng nề một cước trực tiếp đem Mị Nạ Tổ đá bay, đụng ở một bên trên cây trên bả vai, vết thương chảy ra tiên huyết, đã thấm ướt Mị Nạ Tổ hơn phân nửa vạt áo. Thế nhưng Mị Nạ Tổ nhưng thật giống như hoàn toàn không có nhận thấy được, đứng lên, vội vàng nhìn về phía Cờ Tì Nạ, cũng là làm mình nhan nở thử sắp nứt một màn, một gã căn tiểu đội thành viên trong tay phi tiêu, chỉ một lúc liền muốn đâm vào Cờ Tì Nạ trong lòng. Đừng a Mị Nạ Tổ. Khang cả giọng la lên, trái tim dường như ngừng đập, tuyệt vọng nhắm hai mắt lại một lát, lại không có chút nào động tĩnh vang lên, Mị Nạ Tổ từ từ mở ra hai mắt. Trước mắt quỷ dị một màn lại làm cho Mị Nạ Tổ trong mắt quang thải dần dần nổi lên. Đánh út về phía Cờ Tì Nạ căn tiểu đội thành viên, cả người dường như con rối một dạng, đứng ở Cờ Tì Nạ trước mặt một bên Đản Dỗ chứng kiến tình huống như vậy, nguyên bản mang theo nụ cười âm lánh sắc mặt, trong nháy mắt cứng lên xuống tới, âm tình bất định, trong miệng chậm rãi hộc ra bốn chữ, Mị Tạ Dạ Xỉ Mù Cụ Dồ. Mặc dù không có tận mắt thấy Mù Cụ Dồ, nhưng là cả nhận giới, có thể có quỷ dị như vậy năng lực. Trừ cái này không hiểu xuất hiện Mị Tạ Dạ Xỉ Mù Cụ Dồ bên ngoài, Đản Dỗ thực sự lại không tìm ra được người thứ hai. Đản Dỗ, thực sự là đã lâu không gặp, không ngờ tới ta còn có năng lực nhìn thấy ngươi một ngày a. Đã lâu không gặp, chẳng lẽ phía trước ta đã thấy hắn? Trong đầu rất nhanh loại bỏ cùng với chính mình ký ức, nhưng không có một tia có quan hệ Mù Cụ Dồ ấn tượng, Đản Dỗ không khỏi nghi ngờ nhìn về phía Mù Cụ Dồ. Đừng suy nghĩ, ngươi sẽ không biết. Mù Cụ Dồ nhàn nhạt lên tiếng nói. Mị Tạ Dạ Xỉ Mù Cụ Dồ, thu thập vi thú, ngươi đến cùng có âm mưu gì? Cảnh giác nhìn Mù Cụ Dồ, Đản Dỗ cực kỳ rõ ràng bản thân không phải Mù Cụ Dồ đối thủ, miễn là Mù Cụ Dồ hơi có một chút dị động, Đản Dỗ liền chuẩn bị chạy trốn. Âm mưu? Mù Cụ Dồ cười cười, dường như miệt thị con kiến hôi một dạng ánh mắt nhìn về phía Đản Dỗ, nhàn nhạt nói ra, có phải hay không âm mưu, ngươi không cần biết, cũng không cần thiết biết. Bởi vì ngươi lập tức phải chết. Đối với Đản Dỗ người như thế, Mù Cụ Dồ có bản năng chán ghét, nếu như không có để cho mình đụng tới còn dễ nói, bị chính mình bắt gặp, mặc dù cái thời không này Đản Dỗ cùng mình không có nửa điểm liên quan, thế nhưng Mù Cụ Dồ cũng không chuẩn bị buông tha, chỉ là tiện tay mà làm mà thôi. Ngươi? Đản Dỗ trên mặt vẻ giận vừa hiện, bất quá chỉ một lúc lại dĩ nhiên tiêu thất, bởi vì Đản Dỗ toàn bộ nhân đã bị Mù Cụ Dồ tiêu diệt. Trực tiếp dùng cầu đạo ngọc mất đi, liền một chút xíu vết tích đều không thể lưu lại. Lập tức giải quyết hết vài tên căn tiểu đội thành viên, Mù Cụ Dồ đi tới Cờ Tì Nạ trước người. Đại thúc, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Cờ Tì Nạ nhìn Mù Cụ Dồ nói rằng. Nhìn bánh bao mặt Cờ Tì Nạ, Mù Cụ Rồ chỉ cảm thấy dị thường khả ái, cười cười nói ra, Cờ Tì Nạ, nếu ta cứu ngươi, như vậy ngươi là không phải hẳn là báo đáp ta đây. Nghe được Mù Cụ Rồ lời nói, Cờ Tì Nạ sửng sốt, ngược lại không phải cho rằng Mù Cụ Rồ nói không đúng, mà là luôn cảm giác nơi nào có cái gì không đúng. Lúc này, không phải đều là phải nói một câu không quan hệ sao? Bất quá suy nghĩ một chút, tiểu cửu Cờ Tì Nạ chăm chú gật gật đầu, nói ra, phải, đại thúc, nếu có thể, Cờ Tì Nạ nhất định sẽ báo. Đáp đại thúc. Cờ Tì Nạ lại nhìn một chút một bên Mì Nạ Tổ, trong mắt có chút bận tâm, nhìn về phía Mù Cụ Rồ nói ra, đại thúc, ngươi có thể hay không chức giúp ta đem Mì Nạ Tổ đuổi về trong thôn Y Lìa Viện. Sợ Mù Cụ Rồ không đáp ứng, Cờ Tì Nạ vội vàng nói, yên tâm, đại thúc, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Một bên Mì Nạ Tổ khắp khuôn mặt tái nhợt, hiển nhiên là không chút máu vô cùng nghiêm trọng. Bất quá vẫn là dùng giảng hướng Mù Cụ Rồ đã đi tới, mở miệng nói ra, đa tạ tiền bối cứu Cờ Tì Nạ. Mù Cụ Rồ cười cười, vánh ánh lục quang xuất hiện tại bàn tay, đặt ở Mì Nạ Tổ trên vết thương. Rất nhanh, tổn thương liền chậm rãi khép lại, lập tức lại rót vào Mì Nạ Tổ trong cơ thể một cỗ dồi dào sinh mệnh lực. Nhìn sắc mặt khôi phục Mì Nạ Tổ, Cờ Tì Nạ thả lỏng một hơi, nói ra, tạ ơn đại thúc đại thúc, ngươi cần ta báo đáp thế nào ngươi ni nói xong. Tò mò nhìn về phía Mù Cụ Rồ, Cờ Tì Nạ thực sự không biết mình có cái gì có thể trợ giúp cho trước mắt vị này lợi hại như vậy đại thúc. Đem cửu vĩ cho ta, có thể chứ Cờ Tì Nạ cái bụng, Mù Cụ Rồ mở miệng nói. Cờ Tì Nạ còn chưa lên tiếng, một bên Mì Nạ Tổ lại vội vàng nói, tiền bối, không thể, Cờ Tì Nạ là gì nụ gì kỳ, mất đi vi thú, sẽ tử vong. Cái này ta đương nhiên biết, thế nhưng ta có thể bảo đảm Cờ Tì Nạ không phải sẽ tử vong. Thế nào?